Thiền sư giảng cho chúng ta nghe về cảm thọ, tức là tiếng Phạn là Vedana. Thì khi mà chúng ta thực tập thiền minh sát thì chúng ta thực tập với cái mục đích là có được những cái sự định tâm và để cho chúng ta hiểu thế nào là thân và tâm. Nhưng mà chúng ta không có kinh nghiệm cái này ngay lập tức, mà cái kinh nghiệm đầu tiên mà chúng ta sẽ có được là về cảm thọ. Khi mà chúng ta ngồi xuống thực tập, giữ tâm ở trên bụng và chúng ta niệm phòng xẹp một cách kỹ lưỡng, thì khoảng chừng 10 phút sau là cảm thọ nó sanh khởi. Và cảm thọ nó sanh khởi ở một cái nơi nào đó trên thân của chúng ta. Và lúc ban đầu thì là đối với những người thiền sinh mới thì được dạy là hãy niệm cái sự đau và sau đó thì có thể chịu đựng được. Nhưng mà các thiền sinh mới thì không có thể niệm cái cảm thọ một cách khăng khít. Và đó là tại sao và vì như vậy mà các thiền sinh mới thường hay thay đổi cái tư thế ngồi. Đức Phật dạy rằng ở trong cái kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, khi mà kinh nghiệm cái thọ, khổ thọ, thì là người tỳ kheo phải biết là tôi đang kinh nghiệm khổ thọ. Hay là khi đang kinh nghiệm lạc thọ thì biết là tôi đang kinh nghiệm lạc thọ. Hay là khi đang kinh nghiệm thọ trung tính, tức là không có khổ mà không có lạc, thì biết là mình đang kinh nghiệm thọ trung tính. Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy qua cái sự đọc sách là có ba cái loại cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ và trung tính. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta mới thật sự chúng ta kinh nghiệm ba cái loại cảm thọ này. Các thiền sinh khi mà vào trình pháp thì nói về cảm thọ. Chẳng hạn như một người thiền sinh trình pháp nói rằng: con niệm cái sự phòng xẹp một cách khăng khít và liền sau đó thì con cảm thấy có cái sự đau nó sanh khởi. Thì con niệm cái sự đau đó nhưng mà con không có chịu đựng nổi cái sự đau, cho nên con phải thay đổi cái tư thế ngồi. Thì cái lời trình bày vừa trên là một cái kinh nghiệm thực sự của thiền sinh đối với các thiền sư. Và khi mà mới bắt đầu thực tập thì các thiền sinh không có kinh nghiệm lạc thọ, chưa có kinh nghiệm lạc thọ. Và khi mà người thiền sinh gặp cái khổ thọ, tức là cái sự đau đớn mà nó cháy khởi ở trong thân, thì các thiền sinh thường được dạy rằng hãy cố gắng nhẫn nại, hãy cố gắng niệm một cách khăng khít để hiểu cái bản chất của cái sự đau, để hiểu là sự đau nó thật sự là nó như thế nào. Nhưng mà khi mà người thiền sinh thay đổi cái tư thế thì là cái sự đau nó biến mất đi. Mà khi mà cái sự đau nó biến mất đi thì người thiền sinh không có cái cơ hội để hiểu được cái bản chất của sự đau, không có cái cơ hội để thấy cái sự đau hay là cái khổ thọ nó làm việc như thế nào. Bởi vậy mà các thiền sinh thường được chỉ dạy là phải cố gắng kiên nhẫn với lại cái sự đau. Khi mà chúng ta kiên nhẫn với sự đau thì chúng ta mới hiểu được là cái cơn đau đó nó làm việc như thế nào. Chẳng hạn như mình thấy là cái sự đau đó mỗi ngày nó mỗi tăng lên, rồi sau đó nó biến mất. Hoặc là chúng ta thấy được là cái sự đau đó nó ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta như thế nào. Và khi mà nó ảnh hưởng đến cái tâm của ta thì đó là lý do mà tại sao chúng ta muốn thay đổi cái tư thế ngồi. Nhưng mà chúng ta cần phải kiên nhẫn. Đôi lúc các thiền sinh không có thích niệm cái sự đau, hay là không có thích niệm cái khổ thọ, bởi vì các thiền sinh nói rằng cái này nó đau đớn quá, không có muốn niệm. Nhưng mà khi mà thực tập thì lúc ban đầu thì thấy đau đớn, nhưng mà nếu mà các thiền sinh kiên nhẫn cố gắng niệm cái sự đau và nhận thấy là có lúc thì cái sự đau đó nó mạnh hơn, hoặc là có lúc thì cảm thấy nó yếu dần đi, hoặc là có lúc nó tự nhiên nó biến mất, thì khi mà thiền sinh nhận ra thấy như vậy, thấy cái sự thay đổi của cái sự đau nó như vậy, thì là người thiền sinh bất chợt cảm thấy sung sướng khi mà kinh nghiệm được như vậy. Khi mà các thiền sinh thực tập thiền minh sát thì được dạy rằng phải niệm tất cả những cái đề mục nào mà nó sanh khởi qua 6 cái cửa, 6 cái giác quan. Cho nên khi mà cái sự đau nó sanh khởi thì các thiền sinh không có nên bỏ nó. Vì nếu mà bỏ nó thì có nghĩa là người thiền sinh không có thực tập thiền minh sát. Tại vì thực tập thiền minh sát là phải niệm tất cả những cái đề mục gì mà nó sanh khởi qua 6 cái giác quan. Cho nên tất cả 4 cái xứ ở trong tứ niệm xứ thì cần phải niệm. Tức là niệm thân, niệm thọ thì chúng ta cần phải niệm thọ. Thì khi mà khổ thọ nó nổi lên, nó dấy khởi lên thì chúng ta phải niệm nó. Chúng ta đừng có bỏ nó. Và khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta hiểu được 3 cái loại thọ này: lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm với lại sự đau hay là khổ thọ mà chúng ta có một cái sự cố gắng và có một cái sự quyết tâm, nói rằng tôi sẽ cố gắng niệm nó cho đến khi nào mà nó biến mất, hay là đến khi nào mà tôi có thể làm chủ cái sự đau được. Có thiền sinh hành thiền niệm cái sự đau với cái ý như vậy thì ngài thiền sư nói rằng không có nên niệm với cái ý đó, không có nên niệm với cái ý rằng niệm để cho cái sự đau nó mất, hay là niệm để cho mình làm chủ cái sự đau. Chúng ta niệm với cái ý là để hiểu cái bản chất của cái sự đau nó như thế nào. Đó là cái sự niệm đúng đắn. Đôi khi những người mà muốn niệm mà để làm có thể chế ngự được cái sự đau đó, mà khi mà họ không có chế ngự được sự đau, hay là cái sự đau nó không có ở đó nữa, thì nó làm cho họ tức giận. Là vì cái tâm của họ lúc đó nó đang tham, nó muốn có cái sự đau để cho họ chế ngự cái sự đau đó, mà cái sự đau đó nó biến đi thì là làm cho họ, cái tâm của họ nó tức giận. Mà khi mà một cái tâm mà nó tức giận thì nó không có định được. Như vậy khi mà một cái khổ thọ nó sanh khởi thì chúng ta chỉ có cần niệm nó một cách khăng khít để chúng ta kinh nghiệm cái khổ thọ, cái sự đau đó. Và dần dà thì chúng ta có thể sống với nó. Và với cái sự niệm lực mạnh sau này thì cái sự đau đó nó không có ảnh hưởng gì đến với cái tâm của chúng ta nữa. Vì khi mà chúng ta có cái niệm lực, có chánh niệm mạnh, thì chúng ta có cái sức định tâm mạnh. Và khi mà cái sức định tâm mà nó mạnh, thì chúng ta có cái khả năng là thấy được những cái đối tượng như là nó thật sự là nó như vậy. Cho nên bởi vậy mà Đức Phật mới dạy rằng hãy cố gắng phát triển sự định tâm. Khi mà có được cái sự định tâm rồi thì chúng sanh sẽ hiểu được cái bản chất của vạn vật như là nó như vậy. Mà khi mà muốn nói tới sự định tâm là phải có chánh niệm. Vì có chánh niệm mạnh thì mới có sự định tâm mạnh. Mà có sự định tâm mạnh thì lúc đó mới có trí tuệ. Nếu mà không có chánh niệm thì không có sự định tâm. Mà nếu không có sự định tâm thì sẽ không có hiểu được cái bản chất của mọi vật. Thì lúc ban đầu các thiền sinh không có chịu đựng nổi cái sự đau, luôn cả một cái sự đau bình thường, nhưng mà cái tâm nó quá sức bén nhạy. Bình thường nó thích cái sự thoải mái, cái tâm nó không có thích cái sự đau. Cho nên khi mà cái sự đau nó vừa mới tới là cái tâm nó thay đổi cái tư thế để cho cái sự đau nó biến đi. Đó là những người bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi xuống, chúng ta hành thiền thì chúng ta phải ngồi thật là yên. Và chúng ta ngồi yên thì là cái cơn đau nó tới. Mà cái cơn đau nó tới thì cái tâm của chúng ta lúc mới đầu thì nó rất là bén nhạy, cho nên nó không có chịu đựng nổi. Cho nên chúng ta phải quyết tâm. Quyết tâm là khi mà hành thiền thì chúng ta sẽ ngồi thật là yên. Khi mà cái cơn đau nó tới, chúng ta nhẫn nại, quyết tâm, không có thay đổi cái tư thế. Nếu mà chúng ta đổi cái tư thế đó, là cái tâm nó chao động. Mà khi mà cái tâm nó chao động thì chúng ta không có tiến bộ được. Khi nào mà chúng ta biết là chúng ta có sự tiến bộ? Nếu mà chúng ta có thể ngồi yên, không có thay đổi tư thế trong vòng một tiếng đồng hồ, đó là một sự tiến bộ. Hoặc là chúng ta nhẫn nại, chịu đựng cái sự đau được lâu hơn, đó là một cái sự tiến bộ. Cho nên với cái sự nhẫn nại, chúng ta niệm cái sự đau. Nhờ như vậy mà chúng ta thấy được cái bản chất của sự đau. Đôi khi chúng ta thấy cái sự đau nó mạnh hơn. Đôi khi chúng ta thấy là cái sự đau này nó không phải là một khối, và nó không phải là một cái sự đau liên tục. Mà chúng ta có thể thấy được là một cái sự đau đó nó có những cái lớp tầng khác nhau. Nếu mà hoặc là một thấy cái sự đau đó nó có những cái giai đoạn khác nhau, thì nếu mà thấy như vậy là có một cái sự hiểu biết về cái sự đau rõ ràng, rất là hay. Và thấy như vậy là chúng ta hiểu được cái bản chất của cái sự đau. Đôi khi mà chúng ta niệm cái sự đau, chúng ta thấy cái sự đau nó cảm thấy yếu đi từ từ, chẳng hạn như vậy. Thì cũng như vậy là chúng ta, nhờ chúng ta kiên nhẫn, quyết tâm nhìn vào cái sự đau mà chúng ta thấy được cái bản chất của cái sự đau nó như thế nào. Khi mà các thiền sinh ngồi hành thiền trong một ngày, ít nhất là cũng phải ngồi 4-5 lần trong một ngày, thì khi mà ngồi thì cái sự đau nó tới thì các thiền sinh niệm. Và với sự kiên nhẫn, quyết tâm, các thiền sinh niệm cái sự đau thì thấy một cái đau nó tới, rồi một cái đau nó đi, rồi nó đi, rồi lại một cái đau khác nó tới, rồi nó đi, rồi một cái khác nó tới, rồi nó đi. Cứ như vậy, trong suốt cái lúc ngồi, các thiền sinh kinh nghiệm như vậy. Và khi mà kinh nghiệm như vậy, thì các thiền sinh hiểu được cái bản chất của sự đau nó như thế nào. Nhưng mà những cái sự hiểu biết này nó không có đến ngay từ lúc đầu. Chúng ta phải có cái sự kiên nhẫn từ từ, rồi sau này cái sự hiểu biết này nó mới đến. Đôi khi cái sự đau nó quá sức đau, nó đau quá chúng ta chịu không nổi, thì có một cái cách khác là mình đổi cái đề mục. Tức là không có nhìn vào cái sự đau nữa, vì cái sự đau bây giờ nó đau quá mình chịu không nổi. Mình đổi qua cái đề mục, thì mình đổi qua cái đề mục chính, tức là cái sự phòng xẹp của bụng. Thì khi mà cái đau nó đến cái mức mình chịu không nổi nữa, thì mình bỏ qua cái đề mục phòng xẹp của bụng. Và khi mà mình cố gắng mình niệm cái sự phòng xẹp, mà nếu mà cái tâm nó có thể nó khăng khít, nó niệm cái sự phòng xẹp, đôi lúc cái cơn đau nó yếu đi và nó mất đi. Có khi như vậy là một cái phương pháp là có thể niệm cái sự đau và chuyển qua cái đề mục chính, tức là sự phòng xẹp của bụng. Nhưng mà mặc dù là có cái phương pháp đó, nhưng mà nếu mà người thiền sinh có một cái sự quyết tâm dũng mãnh, thì hãy đương đầu với lại, hay là hãy đối diện với lại cái sự đau, không có phải thay đổi cái đề mục. Thì khi mà ngồi xong được một giờ, chịu được cái sự đau trong một giờ, biết rằng sau một giờ là mình có thể mình đứng dậy, mình đi thiền hành. Cho nên mình cố gắng mình ngồi cho nó xong một giờ. Mà nếu mà người thiền sinh hành thiền như vậy, với cái sự cố gắng quyết tâm như vậy, mà qua được một giờ, thì đến những cái giờ mà phải ngồi sau đó, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy nếu mà người thiền sinh gặp cái sự đau mà cứ thay đổi cái tư thế, thì những cái lần ngồi sau cũng vậy, cũng không chịu nổi, cũng phải thay đổi tư thế. Đôi khi vì cái sự đau nó quá mạnh, người thiền sinh mới muốn nhìn xem là gần hết giờ chưa, mở mắt ra nhìn 5 phút, ngồi đợi 5 phút trông như là 55 phút. Khi mà con mắt nó mở ra thì là cái sự định tâm nó mất. Cho nên các thiền sinh không có nên mở mắt để xem đồng hồ, nhìn đồng hồ. Thì nếu mà mình mở mắt mình nhìn một lần, rồi lại mở mắt một nhìn lần thứ hai, cứ làm như vậy, thì cái sự định tâm nó sẽ mất đi. Và một lúc nào đó mình sẽ không còn cái sự kiên nhẫn nữa. Thì đó đã nói đến khi mà các thiền sinh kiên nhẫn niệm cái lạc thọ và có thể thấy được cái sự thay đổi, thấy được cái lạc thọ nó làm việc, cái khổ thọ nó làm việc như thế nào, thì người thiền sinh cảm thấy sung sướng. Thì từ niệm một cái sự đau, một cái thọ khổ, nó đưa đến cái lạc thọ, sẽ làm cho người thiền sinh có được một cái sự thỏa mãn, có được một cái sự sung sướng. Mặc dù là lúc ban đầu rất là khó mà để giữ cái tâm ở trên cái đề mục chính, cái tâm nó không có muốn khăng khít nằm trên đề mục. Đôi khi cái tâm nó nằm trên đề mục được một vài lần, rồi nó lại phóng đi chỗ khác. Thiền sinh thì muốn cho cái tâm mình nó nằm ở trên cái đề mục, nhưng mà lúc ban đầu thì không có cái khả năng làm như vậy. Cho nên người thiền sinh có thể cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, các thiền sinh nên cố gắng tinh tấn thật mạnh, thật nhiều, cố gắng niệm. Và nếu mà làm như vậy thì là từ từ cái tâm, cái sự phóng tâm hay là cái tâm suy nghĩ nó sẽ bớt đi dần dà. Khi mà niệm cái sự phòng xẹp thì các thiền sinh phải niệm từ đầu cho đến cuối, niệm để thấy là mình trong cái lúc mà từ đầu cho tới cuối đó nó như thế nào. Mà nếu mà người thiền sinh có thể niệm được từ đầu cho tới cuối, người thiền sinh sẽ cảm thấy thỏa mãn là bây giờ mình có cái khả năng, mình có thể niệm được cái đề mục từ đầu cho tới cuối và cảm thấy sung sướng. Ngài thiền sư nói rằng Ngài đoan chắc rằng các thiền sinh khi mà niệm được từ đầu cho tới cuối thì các thiền sinh sẽ cảm thấy thỏa mãn và vui sướng. Đó là vì chính thiền sư khi mà mới thực tập mà những cái lần mà có thể niệm được từ đầu cho tới cuối thì thiền sư rất cảm thấy rất là vui. Vì bây giờ biết rằng mình có cái khả năng có thể niệm được, theo được từ đầu cho tới cuối. Và như vậy là kinh nghiệm được cái lạc thọ. Khi mà nói niệm từ đầu, theo từ đầu cho tới cuối, chẳng hạn như của cái sự phòng hay là của sự xẹp, người thiền sinh cần phải chú ý kỹ lưỡng đến sự phòng hay là xẹp. Đi theo từ lúc mà cái sự phòng nó bắt đầu cho đến khi mà cái sự phòng nó không còn nữa. Mà muốn mà thấy như vậy, muốn đi theo sát như vậy thì chỉ có cách là phải niệm một cách khăng khít với cái đề mục. Và làm như vậy thì cái tâm nó phải nằm ở trên cái đề mục. Nếu mà không có niệm như vậy, khi mà cái tâm nó trở lại, nó nhìn vào cái sự phòng, chúng ta không biết được là nó đang nằm ở cái giai đoạn nào ở sự phòng. Tại vì cái tâm nó phóng ra rồi nó trở lại, nó không có đi theo từ đầu tới cuối. Đến khi nó trở lại thì nó không biết là đang ở cái giai đoạn nào của sự phòng. Cho nên các thiền sinh lúc nào cũng được dạy là phải niệm từ đầu cho đến cuối. Niệm từ đầu cho tới cuối không có nghĩa là niệm lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối. Niệm từ đầu cho tới cuối có nghĩa là niệm liên tục từ đầu cho tới cuối. Và khi mà chúng ta có thể niệm được từ đầu cho tới cuối thì chúng ta cảm thấy sung sướng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được lạc thọ. Thêm vào đó, nếu mà chúng ta còn có thể niệm được những cái tác động khác trong ngày, chẳng hạn như là đứng lên, ngồi xuống, duỗi tay ra, mở cửa. Nếu mà chúng ta có thể niệm được những cái động tác đó nữa, và chúng ta thấy rằng bây giờ mình có cái khả năng niệm được nhiều việc khác nữa, thì người thiền sinh có thể cảm thấy thỏa mãn và thích thú. Và như vậy, sau đó khi mà niệm những cái khổ thọ hay là sự đau, người thiền sinh có thể niệm một cách dễ dàng. Là bây giờ chánh niệm mạnh, người thiền sinh có thể niệm bất cứ một cái gì một cách dễ dàng. Chẳng hạn như người thiền sinh có thể nhìn vào sự đau và nói với ngài thiền sư rằng đôi khi con thấy cái sự đau đó nó cứng, nó rất là chắc. Hoặc là nói với ngài thiền sư rằng đôi khi cái sự đau đó nó mạnh đến cái độ mà con tưởng như là có ai lấy con dao cắt cái đó ra làm hai, hay là có cảm tưởng như là có ai bẻ vặn cái chỗ đó, cái chỗ đau đó. Nhưng mà người thiền sinh vẫn ngồi mà nhìn cái sự đau mà niệm, dù là cái sự đau nó thật là mạnh như vậy, và sau đó thì cái sự đau nó đi mất. Và như vậy là người thiền sinh không còn sợ cái sự đau nữa. Đôi khi nó lại còn thích cái sự đau, không có sợ, không có phải chạy trốn cái sự đau. Đôi khi người thiền sinh trình pháp nói rằng có cái sự đau đó như là có ai đâm vào, hay là cái sự đau đó đau như là bị đốt cháy, chẳng hạn như vậy. Đó là những cái kinh nghiệm mà người thiền sinh không có sợ, kiên nhẫn nhìn vào cái sự đau, xem từ đầu cho tới cuối. Và khi mà có cái khả năng nhìn cái sự đau như vậy thì người thiền sinh hài lòng, thỏa mãn và sanh ra là có cái lạc thọ. Đối với cái thọ trung tính, khi mà người thiền sinh niệm cái khổ thọ, rồi sau đó đặt cái tâm ở trên cái sự phồng xẹp, khi mà đang đi theo, đang niệm trên cái sự phồng xẹp thì thấy có một cái sự đau nó sanh khởi. Nhưng mà vì cái tâm nó kháng khít, nó đang kháng khít ở trên cái phồng xẹp, mà người thiền sinh không có muốn đổi cái đề mục, luôn cả trong lúc đó đang có cái sự đau, thì cái tâm của người thiền sinh lúc đó không có khổ mà cũng không có vui, nó ở giữa. Và lúc đó người thiền sinh đang kinh nghiệm cái thọ trung tính, tức là cái sự đau đó nó không có làm cho người thiền sinh bị đau, vì cái sự định tâm hoặc là cái chánh niệm nó mạnh. Đôi khi người thiền sinh trình pháp nói rằng trong lúc con đang niệm cái sự phồng xẹp thì con thấy có những cái sự đau khác nhau. Có cái đau nó đang đau ở, có cái sự đau ở đầu gối, có cái đau ở chân, và con không biết phải làm thế nào. Có hai ba cái nó chỗ nó đau. Thì ngài thiền sư dạy rằng cái đau nào mà nó nổi bật nhất thì là hãy chú tâm vào cái chỗ đau đó mà niệm nó. Đôi khi cái đau đó nó nhiều quá, nó khắp toàn thân, thì là chỉ có niệm là biết về những cái đau đó thôi. Cũng tương tự như là chúng ta đứng ở cái lan can mà chúng ta nhìn người đi ở ngoài đường, nếu mà có một vài người thì chúng ta còn thấy được là một người, hai người, nhưng mà nếu mà có một cái đám đông thật là nhiều người thì chúng ta chỉ có biết là có nhiều người thôi, chứ chúng ta không biết là có người này ở đây hay người kia ở đây. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà cái sự đau đó nó lan tràn khắp nơi ở trong thân thì chỉ có một cái sự biết đơn thuần là nó có cái những cái sự đau thôi. Đó là cái cách mà mình niệm. Và như vậy, đây là những cái cách mà người thiền sinh kinh nghiệm về ba cái loại lạc thọ, là lạc ba cái loại thọ: lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Đối với những người mà không có hành thiền thì họ không thể nào hiểu được ba cái loại cảm giác, ba cái loại thọ này, là vì chỉ có khi mà một người hành thiền minh sát thì mới hiểu được. Và Đức Phật có dạy rằng đối với cảm thọ thì chúng ta cần phải hiểu nó, chúng ta cần phải hiểu cái bản chất của nó. Khi mà các thiền sinh niệm về sự đau thì các thiền sinh hiểu những cái gì mà Đức Phật muốn dạy. Nếu mà không có hành thiền thì khi mà gặp sự đau thì một người có thể nói là cái bà ấy đang đau đớn lắm, chẳng hạn như vậy. Người đó không có thể nào mà loại bỏ cái bản ngã ra khỏi cái sự đau được, cho nên phải nói là bà ấy đang đau lắm hay là ông ấy đang đau lắm, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi mà các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, khi mà cái sự định tâm nó mạnh, các thiền sinh có thể thấy được cái sự đau một cách rõ ràng, thấy một cái đau tới rồi nó đi, hai cái đau tới rồi nó đi. Chỉ có ngồi nhìn cái sự đau thôi mà không có thấy có cái tôi, cái ta ở trong đó. Thì khi mà hành thiền như vậy, nhờ hành thiền như vậy mà người thiền sinh có thể bỏ được cái tà kiến là có cái tôi, cái ta ở trong cái sự đau đó. Lúc ban đầu thì khi mà bị đau thì chúng ta thường nói là cái thân của tôi nó đau, hay là cái đầu của tôi nó đau, hay là cái vai của tôi nó đau. Nhưng mà sau khi mà chúng ta hành thiền mà có được cái sự chánh niệm mạnh thì chúng ta không có còn thấy là cái vai của tôi, hay là cái đầu của tôi, hay là cái thân của tôi nó đau nữa, mà chúng ta chỉ có nhìn vào cái sự đau, chúng ta chỉ biết có một cái sự đau. Và nhờ như vậy mà chúng ta có thể gạt bỏ ra được cái tà kiến là có cái tôi, cái ta. Nói tóm lại, Ngài Thiền Sư muốn nhắc là đối với cái sự đau hay là khổ thọ thì các thiền sinh cần phải kiên nhẫn, đừng có thay đổi cái tư thế ngồi. Đối với các thiền sinh mới thì lúc ban đầu đau quá chịu không nổi thì có thể trong một tiếng đồng hồ đổi một hai lần. Nhưng mà nếu mà cứ đổi trong 5-10 phút thì cái đó quá sớm, không có tốt. Khi mà ngồi 20 phút hay 30 phút sau cơn đau nó tới thì hãy cố gắng nhẫn nại niệm cái sự đau một cách sát, kháng khiết. Nếu mà muốn đổi thì hãy niệm là muốn đổi, muốn đổi, muốn đổi. Nhưng mà đừng có đổi vội, chỉ có niệm cái tác ý là muốn đổi. Đôi khi người thiền sinh khi mà niệm xong cái tác ý muốn đổi thì thấy là cái cơn đau nó giảm xuống và người thiền sinh không cần phải đổi. Cho nên nếu mà muốn đổi thì trước nhất hãy niệm cái tác ý muốn đổi, đừng có đổi vội. Nếu mà phải đổi cái tư thế thì sau khi mà đổi cái tư thế xong thì là cái cơn đau nó biến mất, thì người thiền sinh phải trở lại niệm cái sự phòng xẹp. Nếu mà người thiền sinh ngồi chịu đau không nổi thì có thể đứng lên, dù là chưa có hết một giờ, có thể đứng lên đi thiền hành. Hãy đi một cách yên lặng, đứng lên một cách yên lặng rồi đi ra đi thiền hành. Có một số các thiền sinh khác khi mà trình pháp thì nói là muốn ngồi lâu hơn để có thể chế ngự được cái cơn đau. Thì Ngài Thiền Sư dạy rằng nếu mà chúng ta hành thiền ngồi một tiếng đồng hồ mà cảm thấy tốt, không có đau đớn thì đó là một cái sự thực tập tốt. Nếu mà cái sự định tâm trong lúc ngồi nó mạnh, ngồi một tiếng đồng hồ mà thấy cái sự định tâm nó mạnh mà muốn tiếp tục ngồi thì vẫn không sao. Nhưng mà đừng có ngồi thêm với cái ý định là để chế ngự cái cơn đau, để đợi cái cơn đau tới rồi chế ngự cái cơn đau, vì đó là một cái lòng tham. Và đôi khi nếu mà không có chế ngự được cái cơn đau đó, hoặc là không có chế ngự được cơn đau thì người thiền sinh lại cảm thấy thất vọng. Cho nên khi mà ngồi hành thiền, đừng có hành thiền với một cái ý định là chế ngự một cái gì, chỉ có niệm nó một cách tự nhiên mà thôi. Và như vậy tối hôm nay Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về những cái loại cảm thọ, có 3 cái loại cảm thọ khác nhau, tức là lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tín. Mong rằng các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, mong rằng các thiền sinh được an vui, hạnh phúc với cái sự tinh tấn hành thiền. Mong rằng các thiền sinh sẽ thấy được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tha đường xa, đường xa, đường xa.